Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 266. Kiểm tra, gocchuyenaudio.com. Shinomiya Hajime có thể nói là một trong những thợ rèn lành nghề và giỏi nhất hiện nay trên khắp nước Nhật. Gia tộc ông đã có truyền thống nghề rèn qua rất nhiều năm và có đầy những kiến giải độc đáo cũng như là danh vọng trong nghề. Nhưng mà gia tộc Shinomiya từ trước đến giờ đều rất lập dị. Họ luôn sống một mình trong một căn nhà giữa núi rừng. Không ai biết là họ ở ngọn núi nào. Hơn nữa dù cho tay nghề cực cao nhưng mà cách chọn khách hàng của bọn họ lại rất lập dị. Có những đại gia tỷ phú hay là những ông trùm tai to mặt lớn đến nhờ rèn đao đều bị chối từ hoặc là cho một cái ra trên trời. Nhưng có những người cực kỳ bình thường nhưng mà đến đúng lúc ông ta đang vui thế là được một thanh đao miễn phí. Đúng là làm việc tùy tính mà. Nếu không vì vậy thì làm sao có chuyện chủ nhà Kurogane người dậm chân một cái là Nhật Bản run rẩy, lại phải quỳ đến 4 ngày cùn đưa ra một cái giá cực đắt mới có thể mời vị đại sư này xuất động. Kurogane Shiba, gia chủ nhà Kurogane đon đả đưa Hajime tiến vào nhà, ông còn nhường ghế thượng tọa cho vị đại sư này. Khi mọi người đã an tọa, Kurogane Shiba lên tiếng nói, gia tộc chúng tôi rất mừng khi Hajime-sen đến đây này hôm nay. Mời ngài dùng trà, ông phất tay, lập tức có một nàng hầu gái tiến lên hầu trà. Hajime khoát khoát tay mà nói, trà và cảm ơn thì để sau, trước cho ta xem thanh kiếm đã. Vâng, Kurogane Shiba lại phất tay cái nữa, lập tức có một tiểu đệ đưa một cái hộp thật đẹp lên. Ông trịnh trọng tiếp lấy cái hộp cẩn thận đưa đến trước mặt Shinomiya Hajime. Shinomiya Hajime sắc mặt cũng trở nên ngưng động mà tiếp lấy cái hộp. Cẩn thận mở nó ra. Bên trong có một thanh katana rất đẹp chuôi nạm ngọc cùng khắc hình một con rồng đang uốn lượn. Chỉ nhìn thôi đã đủ biết thanh kiếm này cao quý đến nhường nào. Đây chính là chí bảo nhà Kurogane, là tượng trưng của gia tộc và là niềm tự hào của gia tộc này. Shinomiya Hajime cẩn thận đánh giá thanh kiếm rồi khẽ gật đầu. Tiếp đó, ông cẩn thận mở vỏ kiếm, ánh sáng chợt lóe lên, một lưỡi kiếm sắc nhọn và bóng loáng hiện ra trước mặt mọi người. Nhưng để người ta gai mắt đó là lưỡi kiếm đẹp như thế nhưng mà ở chính giữa nó lại hiện lên một vết rạn loang lổ khiến nó giờ chẳng khác gì là một thanh phế kiếm cả. Shinomiya Hajime ngưng động nhìn thanh kiếm, ông xăm soi nó một hồi lâu rồi thở dài nói, đúng là dùng bí mật sắt thép để mà đúc thành rồi. Tiếc rằng nó đã bị hư hại khiến cho ta không thể tìm hiểu bất cứ thứ gì từ nó cả. Ai, đáng tiếc nếu mà ngươi có thể tìm đến ta ngay từ đầu thì còn có cơ mà chữa được. Đằng này ngươi lại đi tìm những kẻ ngoại lai, đã không giúp được gì mà còn chữa lợn lành thành lợn què, ta cũng không có khả năng hồi phục như ban đầu. Dù sao thì bí mật sắt thép cũng là công nghệ đỉnh cao của người thợ rèn. Chưa một chút còn được chứ hỏng thế này thì chỉ có nước tìm truyền nhân của công nghệ này mới có khả năng chữa được thôi. Ai, đáng tiếc, Shinomiya Hajime tiếc hận không thôi. Thân là một người thợ rèn đỉnh cao, ông có thể nhìn thấy thanh đao này đã bị hỏng đến 2 lần. Lần đầu chỉ bị rạn một chút ở lưỡi, với nhiều năm bế quan nghiên cứu công nghệ sắt thép ông có thể chữa được. Nhưng mà lại có những kẻ học nghệ không tinh mà thích đú, khiến vết rạn trở nên ngày càng to, đến đây thì ông cũng lực bất tòng tâm. Ông than đáng tiếc 4 lần là tiếc cho một thanh đao quý đã thành phế liệu. Đồng thời ông cũng than cho chuyến đi tốn công vô ích này. Ông, gocchuyenaudio.com, đồng ý xuống núi cũng vì thanh đao này dùng bí mật sắt thép mà rèn thành. Điều kiện để ông chữa nó là từ giờ thanh đao phải cho ông mượn nghiên cứu, nếu không thì không có bàn bạc gì nữa. Vốn dĩ, một cơ hội tìm hiểu hiện ra ngay trước mắt nhưng mà nó lại vụt bay. Đúng là cực kỳ đáng tiếc, Shinomiya Hajime đang định đứng lên ra về thì Kurogane Shiba vội nói. Thế có cách nào bổ cứu không ạ? Ngài cũng biết bí mật sắt thép đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Không ai biết nó có truyền nhân hay không mà cho dù có thì giữa biển người mênh mông thế này biết đi đâu mà tìm. Trong thế giới hiện nay thì chỉ có gia tộc ngài là tìm hiểu sâu nhất về bí mật sắt thép mà thôi. Do đó, cầu ngài tìm một cách bổ cứu có được không? Shinomiya Hajime hơi lưỡng lự, cuối cùng ông cũng thở dài nói. Thôi được rồi, ta sẽ khai lò góp sừa. Nhưng mà ta nói trước, tuy ta đã nghiên cứu bí mật sắt thép rất lâu nhưng mà vẫn không tìm ra được điểm chủ chốt của công nghệ này. Ta cũng không biết có thể làm được cái gì không, nhưng mà ông hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi. Tình huống xấu nhất đó là, nếu thành công là tốt nhưng mà xác suất quá nhỏ, bình thường chắc là sẽ khôi phục thành một thanh bảo kiếm. Nhưng mà tình hình tệ nhất có thể là kiếm vỡ triệt để hết hy vọng. Nguy hiểm cao như vậy ông có dám thử không? Shinomiya Hajime cũng biết thế lực của ông chẳng lác gì so với gia tộc Kurogane. Người ta lấy lễ như vậy cũng là do tài nghệ của ông. Tuy nhiên nếu mà ông dựa vào đó mà làm bừa thì chờ đón ông chắc chỉ còn cái chết mà thôi. Do đó ông mới phải cẩn trọng mà nói trước để mà đề phòng trường hợp xấu nhất. Kurogane SSIBA cũng biết những suy nghĩ của Shinomiya Hajime. Thân là người kỳ cựu, vừa nhìn là ông biết ngay là Shinomiya Hajime khát khao được giải phẫu thanh kiếm này lắm rồi, nhưng mà vẫn còn chút lý trí để mà nói những lời bảo vệ tính mạng. Nhưng mà ông càng rõ ràng, trừ phi là truyền nhân của bí mật sắt thép xuất hiện, nếu không thì cả Nhật Bản có khi là cả thế giới chỉ có mình Shinomiya Hajime là có chút hy vọng sửa được thôi. Chờ cho truyền nhân của bí mật sắt thép xuất hiện, thôi đi, còn chưa biết người đó có tồn tại hay không chứ đừng nói là chờ. Do đó nói không ngoa thì Shinomiya Hajime là hy vọng duy nhất của gia tộc Kurogane. Không liều không được rồi. Kurogane SSIBA thở dài một hơi rồi nói. Thôi thì nó đã nát như thế này thì chỉ mong đại sư cố hết sức. Dù cho có tàn thêm nữa chúng tôi vẫn sẽ đưa đại sư 10 triệu yên coi như là tiền xe cộ cho ngài đến đây. Ngài yên tâm, có hỏng thì gia tộc Kurogane cũng sẽ không có hành động quá khích với ngài đâu. Shinomiya Hajime nghe vậy thì vui ra mặt, ông khát khao được giải phẫu một thanh kiếm sử dụng bí mật sắt thép từ lâu lắm rồi nhưng mà vẫn không được. Một phần là do nó quá quý hiếm, một phần là do ông cũng không có đủ quyền hạn để động đến nó. Bây giờ mơ ước được thực hiện, ông sao có thể không kích động cơ chứ? Nếu không phải là khả năng thành công quá ít thì chỉ sợ ông đã không nhịn được mà khai lò rèn kiếm luôn rồi. Nhưng mà không sao, chậm mà chắc. Không phải là bây giờ có cơ hội được đụng chạm vào thanh kiếm mà hắn hòng mơ ước rồi sao? Shinomiya Hajime kích động nói. Vậy để không chậm trễ thời gian, chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ? Ấy khoan đã, Hajime đại sư, ngài không thấy dùng tinh thần kích động thế này mà rèn đúc là rất bất lợi sao? Ngài cứ nghỉ ngơi một đêm đã, tôi sẽ cho người trong nhà chuẩn bị sẵn phòng luyện. Góc truyện audio.com, khí, chỉ cần khi nào mà ngài ổn định tinh thần là chúng ta có thể làm luôn được rồi. Đúng, đúng thất sách quá. Shinomiya Hajime vỗ đầu một cái. Lão đúng là quá nóng vội mà. Xem ra cần một đêm này để mà ổn định lại tinh thần thôi. Đúng lúc này, có người chạy vào. Cách chương.